Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 200. Thiên tuyển cuộc chiến chưa mở ra. Nói như vậy quả thật có chút khác nhau. Hải tử kia tiến vào đại hải trình sao? Jonathan hỏi. Ừ, hắn thoát đi thời điểm. Hướng đi chính là núi Rivers. Nhất định nhưng đã tiến vào. Ta tin tưởng hắn không hội sẽ thất bại. Có lẽ hội sẽ trải qua tòa này cứ điểm cũng nói không chừng. Đến lúc đó ngài có thể quan sát một chút. Hắn là hay không cụ có trở thành cường giả tiềm lực. Ta cảm giác hắn hội sẽ mang đến rất nhiều kịch biến hóa lớn. Được, ta hội sẽ quan sát người ý tưởng ta. Bất quá cụ thể vẫn là phải chờ ngươi trở thành nguyên soái mới có thể quyết định. Dù sao cái này là tiền đề. Minh bạch, ta nghĩ thời gian sẽ không quá xa. Đến lúc đó còn cần ngài đi trụ sở chính chỉ huy toàn cục. Chiến dịch cùng chiến thuật trên ta cũng không thiện lớn lên. Có thể, nếu như thành công, như vậy ta cũng có thể xin nghỉ hưu sớm đi câu cá. Jonathan cười lên, đối với Lang Nghị hắn là vô cùng thưởng thức, mà Lang Nghị kế hoạch cũng là để cho hắn dọa cho giật mình. Bất quá cái này loại sự tình thật thành công, thế giới hội sẽ Mỹ tốt hơn rất nhiều. Lang Nghị ở 3 ngày, lại lần rời đi Baron, hắn cũng không thể ở chỗ này lâu. Tới mục tiêu chính là Sabaody quần đảo. Dọc theo đường đi hắn cũng cùng đi săn giết hải tặc. Mở ra thiên tuyển cuộc chiến vội vàng ở trước mắt. Hắn không biết mình cái kế tiếp đối thủ là hay không đã hoàn thành thu thập 54 viên nhiệm. Vụ, có hay không đã vượt qua mấy con số này. Bất quá hắn cần muốn đã có chuẩn bị. Một đường thẳng đến Sabaody quần đảo. Dọc đường lại lần đạt được 2 khỏa ác ma chi lực. Sabaody quần đảo còn là quá khứ như cũ. Trên lần Lang Nghị phân phó Bada dọn dẹp cũng không hội sẽ rất có hiệu quả. Dù sao nơi này thật không nhỏ, mà Bada cũng không sẽ mang các binh lính sông ngang đánh thẳng. Chỉ bất quá Thiên Long Nhân đối với Lang Nghị khắc sâu ấn tượng rất. Nhất là người này bây giờ là đại tướng. Đại tướng phân lượng Thiên Long Nhân rõ ràng rất. Ngay cả chính phủ thế giới đều không cách nào ngăn trở phía bên kia bước chân. Bọn họ càng sẽ không đi trêu chọc La Nghị. Trên lần thua thiệt huynh muội 2 cái trực tiếp đàng hoàng đợi tại Red Line. Mặc dù bọn họ rất muốn trả thù. Đáng tiếc không có thủ đoạn. La Nghị có thực lực trở thành đại tướng. Mặc dù vừa mới tấn thăng. Nhưng là thực lực tất nhiên là không thấp. Như vậy tìm người trả thù hắn làm gì? Không nói hắn tướng quân cấp bậc tọa hãm. Sức chiến đấu có không kinh khủng. Liền nói hắn sĩ quan phụ tá cũng là một vị hệ lô gia năng lực giả. Lợi hại như vậy người cũng chỉ là thượng tá. Một mực đi theo Lang Nghị bên người. Có ai có thể duy nhất một lần đối kháng 2 vị hệ lô gia năng lực giả? Thất Vũ Hải sao? Tứ Hoàng là không cần nhớ. Thiên Long Nhân căn bản không có nghĩ tới đi thuê bọn họ ra tay. Giá tiền đắt đừng nói. Tứ Hoàng trừ phi tự mình ra tay. Nếu không bọn họ bộ hạ cũng chưa chắc dám cái này làm. Lang Nghị dễ dàng đến Sabaody quần đảo. Sau đó bắt đầu dẫn người tại hải tặc qua lại địa phương đi bộ. Tìm được một nhóm tiêu diệt một nhóm. Ác ma quả thực chuyển hóa ác ma chi lực chính đang gia tăng lấy. Cho đến thứ 54 viên. Viên này quả thực Lang Nghị không có hấp thu. Mà là các loại. Chờ. Đến tối. Lúc này mới bên trong gian phòng của mình hấp thu hết. Tuy nhiên làm sao sự tình cũng không có xảy ra. Cái này làm cho hắn sửng sốt một chút. Vậy mà so với ta còn chậm sao? Trên lần cái tên kia nhưng là rất nhanh. Lang Nghị có chút nhớ nhung đương nhiên. Trên lần Constantine quả thật nhanh hơn hắn. Bất quá dị nhân trên thế giới. Số lượng quá nhiều. Constantine lợi dụng tài phú rất dễ dàng thu thập. Nhưng là hắn coi thường thực lực bản thân. Mà 2 người khác tốc độ cũng không nhanh. Thế giới cũng là khác nhau. Đừng xem Lang Nghị dừng lại thời gian 2 năm. Nhưng là tốc độ của hắn bây giờ lại coi như là nhanh. Đối với cái này Lang Nghị có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại thời gian nắm ở trong tay người khác. Hắn đều biết lúc nào đột nhiên phải đi đánh thiên tuyển cuộc chiến. như thể đến là có chút thấp thỏm trong lòng. Bất quá nếu còn có thời gian, như vậy thì tiếp tục luyện tập lực lượng nắm giữ đi. Quân hạm rời đi Sabaody quần đảo, trực tiếp đổi ý hải quân trụ sở chính. La Nghị chuẩn bị ở nơi nào bất động đợi, một mặt chờ đợi trước chọn cuộc chiến, ở một phương diện khác kiểm tra Luffy tin tức, xem hắn thuyền viên có không có thay đổi. La Nghị kỳ thực có nhiều chút sự tình là nghĩ không ra. Hắn giết chết Crocodile cùng rất nhiều tổ chức Baroque cán bộ. Nhìn qua để cho trước mặt hành trình dễ dàng rất nhiều. Có thể kỳ thực cũng không phải như thế. Tổ chức Baroque biến mất, để cho rất nhiều hải tặc được thuận lợi thông qua. Mà còn hiện tại đã qua rất lâu. Số lớn hải tặc bắt đầu ở nơi này quanh quần. Luffy đoàn người vẫn khó khăn nặng nề đi tới. Mà những thứ kia La Nghị người quen biết vật không ngừng bước lên Luffy thuyền hải tặc. Bao gồm Nico, Robin ở bên trong. Nàng ban đầu cũng không tiếp tục tiến tới. Mà là ở chung quanh tìm đáng tin băng hải tặc đội. Muốn nghiên cứu lịch sử chính văn. Như vậy phải có đầy đủ thực lực và đoàn kết băng hải tặc mới được. Nhưng là nhân vật như vậy có thể gặp mà không thể cầu. Biết rõ Luffy bọn họ xuất hiện. Cái này mới đi tới trên thuyền. Bất quá vẫn mang theo phòng bị. Mà Luffy là tiếp tục đi tới. Hắn sẽ không bị khó khăn ngăn trở. Không ngừng mạnh mẽ lấy. Bọn họ cũng là đi Skypiea. Kết quả nơi đó cũng không có gì chiến đấu. Một lần kỳ diệu du lịch thôi. Đạt được không ít hoàng kim lễ vật. Đi xuống sau đó rơi vào G8 cứ điểm điểm này cũng không có thay đổi. Jonathan đến lúc đó tử mảnh quan sát một chút bọn họ tình huống. Sau đó đối với La Nghị nói tin tưởng một chút. Đây là một cái cùng người khác bất đồng băng hải tặc. Bọn họ giữ có trở thành cường giả tiềm lực. Mà còn cũng không phải kẻ xấu. La Nghị đây. Hắn lại khôi phục huấn luyện. Dù sao lúc này mới vẫn là mười mấy viên ác ma quả thực chuyển hóa. Lực lượng lại lần tăng lớn lên. Mặc dù mỗi một lần cách nhau thời gian không ngắn, nhưng là cũng không lớn lên. Vừa vặn lợi dụng hiện tại lúc nhàn rỗi tiếp tục tu luyện thoáng cái. Phải hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Mà Bada bắt đầu Haki tu luyện. Hắn Haki vũ trang giác tỉnh tương đối nhanh. Nhưng là Haki quan sát hoàn toàn không sờ tới bờ bến. Đối với cái này, La Nghị cũng là tương đối hài lòng. Haki vũ trang là phải. Haki quan sát có thể từ từ đi, mà theo thời gian đưa đẩy, thiên tuyển cuộc chiến vẫn là không có mở ra. Cái này làm cho La Nghị vô cùng buồn bực, chờ đợi là một kiện rất khổ cực sự tình. La Nghị tự nhiên không thích chờ đợi, nhưng là cái này loại sự tình không phải hắn nói tính. Có muốn hay không hiện tại đi kiếm nhiều chút ác ma quả thực đây? Không được, vẫn là số lượng đối đẳng được. Nếu không thực lực trước thời hạn ra ánh sáng có thể không là tốt sự tình. Cùng đối thủ vẫn là tận lực chiến đấu công bình. Nhìn một chút song phương thực lực như thế nào. La Nghị cũng không sợ chiến đấu. Hắn ngược lại vô cùng khát vọng. Bởi vì đây là tăng lên mình và thấy rõ chính mình biện pháp tốt. Chính là không biết đối thủ đi thế giới nào. Bọn họ hệ thống sức mạnh như thế nào. Nhất là chính mình hệ lô ra hưởng lôi quả thực. Ở thiên chọn cuộc chiến trong có được hay không phát triển tác dụng trọng yếu. Đối phương là có phải có thủ đoạn công kích được hắn. Bọn họ tổng cộng 4 người. Đi thế giới khác nhau. Chắc hẳn năng lực cũng hội. Sẽ hết sức đặc thù. Cái này ngay tại lúc này chiến đấu sự tất yếu chứ. Đáng tiếc Constantine người này chỉ dùng khoa học kỹ thuật. Cũng còn khá ta lúc ấy cũng không tính rất mạnh. Nếu không thật toàn bộ bộc lộ. Xem tới vẫn còn cần ẩn trốn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.